10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn cười, Sầm Khuyết đứng bên cạnh anh, mỉm cười nói, đừng nói những lời như vậy, Diệp Miễn uống một ngụm cà phê chết chết cái gì, làm sao là làm sao. Sầm Khuyết do dự một lát, không thể thốt ra miệng lời muốn nói, không nhìn ra cậu là người rất quan tâm tới người khác đấy. Sầm Khuyết không biết câu nói này của Diệp Miễn đang khen mình hay có ý nghĩa nào khác. Anh cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào, trước đây cậu từng hỏi tôi có phải tôi thích phó duy nhất hay không, Diệp Miễn uống một ngụm canh, mỉm cười nói có thể coi cậu ấy như tình yêu đầu đời của tôi. Hai người, bốn món ăn, cũng coi như thịnh soạn. Sầm Khuyết hơi ngây người, sau đó ngước mắt nhìn hắn, cái gì, chúng tôi đã quen nhau 15 năm, tôi còn hiểu cậu ấy nhiều hơn chính bản thân mình, Diệp Miễn nói thực sự thích có một khoảng thời gian vô cùng thích. Biểu hiện của Diệp Miễn vô cùng tự nhiên, hắn cười cười với Sầm Khuyết, xem ra khả năng chấp nhận của cậu cao thật đấy, ngay từ đầu đã chẳng có nghi vấn gì về xu hướng tính dục của chúng tôi. Hắn thầm nghĩ, hai anh em Sầm Khuyết và Phó Duy Nhất quả thực như hai cực khác nhau. Sầm Khuyết cúi đầu không nói, vừa chậm chạp ăn cơm, vừa nói, rửa rau tính hợp lý của tồn tại. Diệp Miễn cười, Diệp Miễn càng buồn cười hơn. Chúng tôi đã quen nhau 15 năm, tôi còn hiểu cậu ấy nhiều hơn chính bản thân mình, Diệp Miễn nói thực sự thích có một khoảng thời gian vô cùng thích câu này cậu học của ai đấy, xem ra khả năng chấp nhận của cậu cao thật đấy, ngay từ đầu đã chẳng có nghi vấn gì về xu hướng tính dục của chúng tôi. Sầm Khuyết chột dạ chớp chớp mắt mấy cái, con người ai rồi cũng sẽ chết, Phó Duy Nhất nói có người sống tạm bợ cho tới già, có người bất hạnh mất sớm. Ai biết được chúng ta sẽ là người sống tạm bợ hay là người bất hạnh kia quản lý từ tôi biết ngay mà, Diệp Miễn nói mặc dù không phải cô ấy tự sáng tác nhưng đây là câu nói cửa miệng của cô ấy. Diệp Miễn cũng mỉm cười nói đùa với cô. Diệp Miễn tò mò hỏi, hai người đã nói với nhau những gì? Tại sao lại học được từ này từ cô ấy? Sầm Khuyết do dự một lát cuối cùng vẫn thành thật khai báo. Chuyện bạn trai của Duy Nhất cậu ấy đang làm gì vậy không biết tôi biết ngay mà, Diệp Miễn nói mặc dù không phải cô ấy tự sáng tác nhưng đây là câu nói cửa miệng của cô ấy, cái gì? Sầm Khuyết không muốn nói, dẫu vậy anh không thể chống đỡ được những câu hỏi dồn dập của Diệp Miễn, cuối cùng chỉ đành kể rõ ngọn nguồn cho hắn. Từ khi Sầm Khuyết biết được Phó Duy Nhất có bạn trai một cách qua loa, và dọn về ở chung với người ta, anh đi làm thường mất tập trung, quản lý từ tưởng rằng anh có chuyện gì nên quan tâm hỏi han, kết quả nghe anh nói. Bạn mình có bạn trai, hai người chưa quen lâu đã ở chung. Quản lý từ cười anh lo lắng không đâu, anh nói. Có thể là vậy, nhưng hai người họ đều là nam, huống hồ bạn tôi còn không hiểu biết về người kia. Biểu hiện của Diệp Miễn vô cùng tự nhiên, hắn cười cười với Sầm Khuyết. Diệp Miễn tươi cười nghe Sầm Khuyết kể hết toàn bộ câu chuyện, chờ tới khi Sầm Khuyết nói tới câu cuối cùng, hắn buông đũa xuống, hỏi anh. Diệp Miễn cười nói, tại sao cậu lại quan tâm Phó Duy Nhất như vậy? Sầm Khuyết do dự một lát cuối cùng vẫn thành thật khai báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cầm đũa của Sầm Khuyết chợt khựng giữa không trung một lát, chỉ qua mấy giây, anh lại khôi phục vẻ tự nhiên, hiếm khi mới kết bạn thôi mà, vậy tôi thì sao? Diệp Miễn cố ý hỏi anh tại sao không thấy cậu quan tâm tôi như vậy? Diệp Miễn thích ai? Trong lòng Sầm Khuyết hiểu rõ. Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, nói. Anh chợt nhận ra, hóa đơn của mình với Diệp Miễn càng ngày càng dài, anh đâu có bạn trai. Thực ra Diệp Miễn biết rất rõ tại sao Sầm Khuyết lại quan tâm Phó Duy Nhất, chẳng qua thấy anh không chịu hé răng, ai có thể làm gì được đây, hay là, Diệp Miễn trêu anh thực ra cậu thích Phó Duy Nhất. Sầm Khuyết cau mày, Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu thở dài một hơi bất đắc dĩ. Ăn được một nửa, Sầm Khuyết chần chừ hỏi. Đừng nói linh tinh, quản lý từ bước tới từ phía sau, nói với Sầm Khuyết có thể tan làm, đồng thời đưa cho anh một gói nhỏ. Diệp Miễn cười nói linh tinh à, vậy tại sao cậu đối xử với cậu ấy đặc biệt thế? Bây du, đâu có, Sầm Khuyết bật ra câu này, kế đó không nói thêm gì, anh tới đây có chuyện gì vậy? Sầm Khuyết vừa mới thay quần áo làm việc ra, ngạc nhiên nhìn hắn. Tiếp theo Diệp Miễn có nói thêm gì, anh cũng làm như không nghe thấy, ăn hết bữa cơm, một mình Diệp Miễn ngồi lại nhải nói không ít chuyện. Chờ ăn cơm và thu dọn bát đũa xong, Sầm Khuyết chuẩn bị về nhà, đừng, Diệp Miễn giữ anh lại còn chưa ăn bánh trung thu. Đối diện với câu nói đùa của quản lý từ, Diệp Miễn cũng mỉm cười đáp lại. Hắn tới phòng khách lấy hộp bánh trung thu ra, chính là hộp bánh Phó Duy Nhất mua ở cửa hàng bánh ngọt mà Sầm Khuyết làm việc Phó Duy Nhất tặng cậu, Diệp Miễn nói con người cậu ấy thật là. Không biết phải nói cậu ấy chu đáo hay không chu đáo nữa. Mua bánh trung thu ở cửa hàng cậu làm để tặng cậu, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Cuối cùng Sầm Khuyết cũng bật cười, cậu ấy đang làm gì vậy không biết, làm sao tôi biết được, hay thế này đi, điện thoại sang tay rồi, cậu trả góp không lãi cho tôi. Diệp Miễn nói chiếc điện thoại này cũng trị giá tầm 200 tệ, mỗi tháng cậu trả tôi 50, như vậy 4 tháng là trả xong rồi. Diệp Miễn đưa bánh trung thu cho cậu, sau đó xách chiếc túi nhỏ bên cạnh đưa qua. Hắn vội tới công ty, làm việc 3 tiếng đồng hồ. Trước khi đi, giám đốc nói với Diệp Miễn thứ hai tuần sau sẽ có phó tổng giám đốc mới tới nhận chức, hai người cùng xuống tầng. Diệp Miễn nghe đối phương nói, phó duy nhất tặng cậu. Diệp Miễn nói con người cậu ấy thật là không biết phải nói cậu ấy chu đáo hay không chu đáo nữa. Mua bánh trung thu ở cửa hàng cậu làm để tặng cậu, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Đây là chiếc cốc giữ nhiệt mà hắn mua làm quà tặng trung thu cho Sầm Khuyết, uống nhiều nước ấm. Diệp Miễn đưa cốc cho anh, năm nay tôi bốc thăm được đấy, trong nhà có quá nhiều cốc rồi. Sầm Khuyết không nhận, chỉ nhìn hắn, đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi cố ý mua cho cậu đâu. Diệp Miễn nói là một người bạn, phó duy nhất cũng mua bánh làm quà trung thu tặng cậu rồi, tôi không chuẩn bị gì hết, so ra lại kém cậu ấy. Sầm Khuyết nói, không cần. Diệp Miễn còn tưởng rằng Sầm Khuyết sẽ nói không cần, chẳng ngờ anh rất nghiêm túc. Cầm đi, Diệp Miễn cố ý nhét vào tay anh, trong nhà tôi nhiều cốc quá, cả phòng toàn. Bi kịch, để không cũng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn ra cậu là người rất quan tâm tới người khác đấy. Diệp Miễn nhớ tới lời phó duy nhất, lại nhớ tới người đàn ông hắn nhìn thấy sáng nay. Chờ Sầm Khuyết bận rộn xong bước ra ngoài thấy Diệp Miễn vẫn ở đây, chỉ đành qua đó bắt chuyện, không cần, đúng rồi đấy, đón người về ăn trung thu cùng, anh tới đây có chuyện gì vậy? Sầm Khuyết vừa mới thay quần áo làm việc ra, ngạc nhiên nhìn hắn. Bây giờ người bên ngoài đi rồi, chỉ còn mình hắn ngồi đây uống tách cà phê đã nguội ngắt. Diệp Miễn tươi cười nghe Sầm Khuyết kể hết toàn bộ câu chuyện, chờ tới khi Sầm Khuyết nói tới câu cuối cùng, hắn buông đũa xuống, hỏi anh, bây giờ ly tách đồng âm với cái gì? Sầm Khuyết chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, xong không nói gì hết. Diệp Miễn vô thức hỏi, bây giờ hai người xách hai túi nguyên liệu to rời khỏi siêu thị, Diệp Miễn hỏi, nhưng chưa chắc anh đã thích ăn món tôi nấu. Bây giờ bi kịch, Sầm Khuyết nhìn chiếc ly đóng gói tinh xảo, lòng hơi do dự, đúng rồi, còn có việc nữa, Diệp Miễn nói đợi tôi một lát. Hắn đi vào phòng, lấy chiếc điện thoại lúc trước Sầm Khuyết trả lại ra. Hôm nay phó duy nhất dạy dỗ tôi một hồi, cậu ấy bảo tôi không chăm sóc cậu. Hắn đưa điện thoại cho Sầm Khuyết, cậu cứ cầm điện thoại này dùng trước đi, nếu phó duy nhất không tìm được cậu lại phàn nàn với tôi, đến đón người tan làm đấy hả? Diệp Miễn phát hiện ra rằng dùng lý do phó duy nhất rất có tác dụng với Sầm Khuyết. Sầm Khuyết rất đắn do, anh không muốn nhận đồ của người khác nữa, hay thế này đi, điện thoại sang tay rồi, cậu trả góp không lãi cho tôi. Diệp Miễn nói chiếc điện thoại này cũng trị giá tầm 200 tệ, mỗi tháng cậu trả tôi 50, như vậy 4 tháng là trả xong rồi. Diệp Miễn trả lời anh ta, được. Sầm Khuyết cười nói, Diệp Miễn, tôi không ngốc, bây dù ly tách đồng âm với bây dù bi kịch. Diệp Miễn ngạc nhiên nhìn anh, tôi tưởng anh đi rồi, chiếc điện thoại này vẫn còn khá tốt, nhìn thế nào cũng không thể có giá 200 được, bán cho người khác chắc chắn không có giá 200, Diệp Miễn mỉm cười, bán cho người khác phải 300, bán cho cậu mới có giá hữu nghị này, hay thế này đi, điện thoại sang tay rồi, cậu trả góp không lãi cho tôi. Diệp Miễn nói chiếc điện thoại này cũng trị giá tầm 200 tệ, mỗi tháng cậu trả tôi 50, như vậy 4 tháng là trả xong rồi. Hết chương 42, cách chương.